Hồ nữ Gaga, chương 25, một cái hôn, gocchuyenaudio.com. Rời khỏi nhà Nhậm Hàn, đầu ta vẫn nặng như cũ, lên taxi, nói địa chỉ xong, lại nhớ đến đêm qua ta không về nhà, chắc là ăn cha man. Đói phát cuồng rồi, trái tim nhỏ bé của ta áy náy mất 3 giây. Thấy ta người đầy mùi rượu, quần áo lại nhăn nhúm từ. Trong khu biệt thự đi ra, ông chú bảo vệ liếc nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Không thể tưởng tượng, tự nhiên cũng không mong muốn bắt chuyện với ta, chỉ lấy bộ đàm ra tán gẫu với các huynh đệ khác, khí thế ngất trời. Thần tiên, tên chuối quá thể, nói, chiều nay tại phủ Nam Hà chơi mạt chược có đến không? 826, 826, anh lại đi nữa à, lần trước vẫn còn thua. Chưa đủ sao, đến chứ, ông đây không sợ, phải lấy lại vốn chứ. Thần tiên, anh có đến được không đó? Nghe, nói đêm qua sinh nhật anh uống đến say mềm hả? Ai nói tôi uống say? Lão Từ làm chứng, lão Từ làm chứng. Đúng, đúng, ông anh thần tiên, anh lại quên rồi, đêm qua anh vừa tự bạt tai mình, vừa nói các người cho rằng ông đây không dám đánh. Sao, ông đây đánh cho các người xem. Phì, ta đứng trong bãi đỗ chờ xe, không chút tử tế phì. Cười, cười xong, trong đầu ta một tia sáng chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới một câu. Các người nói tôi không dám hôn, bà đây hôn cho các người xem, ầm ầm ầm, những câu này lướt qua bên tai, phút chốc ta như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, cảm giác này giống như trong không gian bị bịt kín, tràn ngập khí ga, bỗng nhiên có người châm lửa, phút chốc chỉ vì một câu của ông chú kia, đầu ta nổ tung, từng đoạn trí nhớ vụn vặt tối hôm qua dũng mãnh tràn về, đầu tiên, vẫn là quán lầu nhất phẩm, xếp Lý Tử Nho. Phẫn nộ cầm di động rít gào, Nhậm Hàn, cậu làm ra chuyện tốt rồi đấy, bây giờ cô ấy bất tỉnh rồi, Tiểu Duy với Tiểu Trịnh cũng say quên trời đất, cậu tự đi mà mang cô ấy về. Chẳng bao lâu sau, Nhậm Hàn đã đứng trước mặt chăm chú nhìn ta đang cười ngơ ngơ, nhíu mày lại chậc lưỡi hỏi Sán Sán. Tóm lại cô ấy uống bao nhiêu? Sán Sán nhíu vai, không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ 2 chén. Phó Tổng Giám Đốc Nhậm anh cũng thật là, muốn tặng quà thăng chức cho Bạch Ngưng sao không tự mình quang minh chính đại tặng đi? Sao lại còn bảo sếp? Tôi mang quà tới làm gì? Ai nói là quà, chỉ là đúng lúc trong nhà còn nhiều rượu quá, tiện thể bảo Tử Nho mang đến đây, ai biết cô ấy dễ say như thế. Sếp hừ lạnh, thế à, dù sao rượu cũng là cậu bảo tôi mang đến, nha đầu lừa đảo giờ bất tỉnh rồi, nặng chả khác nào lợn chết, tôi với Sán Sán lôi mãi vẫn không được, cậu xem rồi tự mà lo liệu đi. Về công ty trước đi, lại đổi cảnh, vẫn từng đấy người như cũ, ta với Tiểu Trịnh say như chết, Tiểu Chí cũng đang ngủ, được lão Huyền dìu đi, chị Thiếu Phù và Sán Sán vẫn còn tỉnh táo đôi chút, còn có Tiểu Duy khóc lóc đòi slide có. Thể nói, hôm nay, một bình rượu excess xa xỉ trị giá 10.000, đã làm cho lần hội họp này của chúng ta chấm dứt, thật oanh liệt, Tiểu Trịnh, Tiểu Ngưng Từ, không, không tệ. Cuối, cùng ngày hôm nay nhà cô cũng được toại nguyện, ta, tại sao, ha ha, Tiểu Trịnh, cười ngơ cái gì, mày có bản lĩnh thì hôn hắn một phát cho chị xem thế nào, cơ hội tốt thế này cơ mà. Nhậm Hàn đang dìu ta nghe vậy mặt mày bực bội, sốc ta đang rũ xuống lên cao một chút, nghiêm mặt lạnh lùng nói. Đừng quấy rối, chỉ một vẻ mặt như vậy thôi đã hoàn toàn chọc giận đầu óc đang choáng váng của bồn tiểu thư, ta quẹt miệng nheo mắt. Hừ, anh không, cho tôi cứ hôn, gocchuyenaudio.com. Tiểu Trịnh vẫn châm ngòi thổi gió như cũ. Được, có, gan thì hôn đi, các người nói ta không dám hôn, bà đây hôn cho các người xem, chụt, giây tiếp theo ta kiễng chân, như nguyện dĩ thường, mong muốn được thỏa mãn, cưỡng hôn Nhậm Hàn, hai đôi môi chạm vào nhau, đúng, lúc ấy cửa mở ra, Sán Sán, chị Thiếu Phù đang xách túi cùng với sếp con ma men. Tiểu Chí, Tiểu Duy, Tiểu Trịnh hoàn toàn cứng người. Buông cái đầu heo đẹp trai của Nhậm Hàn ra, ta phi thường đắc ý, tôi đã bảo rồi, tôi dám làm. Nội dung sau đó, ta không muốn cũng không dám nhớ lại. Trước mặt ông anh lái xe, ta hung hăng tự tát vào mặt mình một cái, thế này. Chuyện gì đây à, thì ra, không phải là ta say rượu nhưng không làm loạn, chỉ là tạm thời chưa nhớ lại mà thôi. Mỉa mai là hồi nãy ta còn chẳng biết xấu hổ, nói chuyện với Nhậm Hàn nhiều như thế. Cho nên mới nói, rượu bia, này nọ thật đúng là thuốc độc thủng ruột, nó có thể giúp ngươi nói ra những chuyện trước đây không dám nói, khiến ngươi làm những chuyện trước đây không dám làm, nếu lúc ấy ta còn lý trí, nếu lúc ấy ta còn khống chế được bản thân. Ta đây chắc chắn sẽ không làm chuyện bừa bãi như vậy. Không ngờ ta lại dám hôn trước mặt nhiều người trong Công ty như thế, ta ôm mặt ngay cả tâm lý muốn chết cũng có. Bên này, đồng chí lái xe thấy ta đột nhiên hết tự tát. Lại khóc lóc sợ ta nghĩ quẩn trong lòng bèn dùng giọng điệu từng trải khuyên. Ngủ, em gái, có chuyện gì thì nghĩ thoáng một chút, ta còn chưa kịp trả lời anh ta nửa câu, nhạc chuông di động chợt vang lên, ta giống như thuốc nổ nhảy dựng lên, rút di động ra, nhìn lên màn hình, Nhậm Hàn, làm sao bây giờ, đón gió lung lay, ta cảm thấy sống không bằng chết, tiếng chuông càng lúc càng lớn, ta mới nhớ ra, vừa rồi. Lúc ta về, Nhậm Hàn nói đi ra ngoài mua đồ ăn cho ta. Đầu óc ta mơ mơ màng, màng, nhắc đến, ăn, ta nghĩ ngay đến ăn cha man đang đói bụng suốt một ngày một đêm, cho nên chưa kịp chờ Nhậm Hàn trở về đã mơ mơ màng màng lên taxi. Nhậm Hàn sẽ nghĩ như thế nào đây? Rũ bỏ trách nhiệm, chạy trốn, tối hôm qua chúng ta ăn, xong, sếp và Nhậm Hàn gọi cho người nhà của từng đồng nghiệp, bảo họ đến đón lũ ma men về, sau đó sếp thẳng tay ném ta cho Nhậm Hàn, sau đó Nhậm Hàn đem ta về nhà, nhưng tại sao, rõ ràng hắn biết nhà của ta, lại còn đưa ta về nhà hắn. Nghĩa là sao, còn nữa, người đẹp ở nhà hắn hôm nay là ai? Nhậm Băng, Sơn bình thường tàn khốc thế mà hôm nay thấy ta không khỏe lại còn nói đi mua đồ ăn cho ta, đầu của ta đặc hết lại trong lúc bối rối, cắn răng rồi. Lại cắn răng, cuối cùng ta bấm vào nút từ chối nghe máy. Dĩ nhiên, Nhậm Hàn không định buông tha cho ta. Lát sau ta được hai tin nhắn liên tiếp, không cần nói, cũng biết ai gửi, Miss 1 muốn về hả? Miss 2, đừng hiểu lầm, tôi gọi điện chỉ để nhắc nhở cô. Chiều nay tôi muốn đi mua giường, nếu cô không sợ tôi vô tình mua phải cái giường xa xỉ hơn 100 ngàn thì không đi cũng được. Ta ngẩn người, xét thấy túi tiền bị đe dọa ta mặt dày. Nhắn lại, gì cơ? Muốn tôi bồi thường cái giường kia á, nửa phút sau. Nhậm Hàn, cô nôn bẩn hết rồi, chẳng lẽ muốn tôi bồi thường à, Nhậm Hàn, Bạch Ngưng, đừng nói với tôi là cô nghĩ chỉ hôn một cái như thế tôi đã thành vật sở hữu của cô đấy. Ta bị tin nhắn thứ hai của Nhậm Hàn làm cho nghẹn họng. Không nói được gì, một lúc lâu sau, cuối cùng ta cũng nước mắt giàn giụa nói với đồng chí lái xe, anh à, phiền anh quay xe lại phủ Nam Hà vậy. Hà, sao thế, góc chuyện audio.com, chỗ này với chỗ lúc nãy cô nói là ngược, hướng đấy nhé, tại vì tôi muốn nhảy sông. Sự thật chứng minh ta không chỉ có tiềm chất bi kịch, còn có tiềm chất nữ sắc lang, đã thế lại còn trêu vào con khổng tước ngạo kiều. Thụ không thể trêu, dự cảm của ta nói cho ta biết những ngày sau này chắc. Ta sẽ không được yên ổn, ăn cha man, mẹ với con, sau này chắc ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn, cách chương.